Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, Túy Tiên Lâu, thần nữ Lăng Tuyết Giao, tên Khuynh Thiên Hạ, trong ba bá chủ, thanh danh của nàng thịnh nhất, thậm chí đuổi sát Nghệ Thiên Mệnh, không chỉ là bởi vì nàng mỹ mạo vô song, càng là bởi vì nàng chính là Lăng Tiên Phúc Địa truyền nhân. Lăng Tiên Phúc Địa thành lập đến nay không đến thời gian 1 vạn năm, nhưng mà sự cường đại của nó, ai cũng không thể coi nhẹ, chính là một môn tam đế tồn tại, đều kiêng dè không thôi. Lăng Tiên Phúc Địa trưởng giáo Lâu Luyến Tiên, được xưng là thứ ba chúa tể, nhất là trong tay nàng đế binh, đến từ Lăng Tiên Nữ Đế. Cái này đế binh, được xưng thiên giới thứ nhất chí bảo, có được không thể tưởng tượng uy lực. Truyền thuyết năm đó Lăng Tiên Nữ Đế bước vào thiên giới. Hai đại chúa tể liên thủ, chung chiến Lăng Tiên Nữ Đế, nhưng mà trận đại chiến này, cũng không có mọi người trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Truyền thuyết Lăng Tiên Nữ Đế thậm chí không có xuất thủ. Chỉ là đế binh phát uy, liền đánh lui hai đại chúa tể, vẻn vẹn chỉ là một kiện binh khí, liền để hai đại chúa tể không địch lại. Thiên giới thứ nhất chí bảo chi danh, có thể nói danh phù kỳ thực, thần nữ Lăng Tuyết Giao, nghe nói là trời sinh thần thai, cha mẹ của nàng, không phải người khác, mà là phiến thiên địa này, nghe nói Lăng Tuyết Giao, là từ một khối thần thạch bên trong thai nghén mà sinh. Khối này thần thạch, có lai lịch ghê gớm, nghe nói đã từng thuộc về thiên đạo viện, vẫn luôn là thiên đạo viện chí bảo, nhưng mà... Năm đó Lăng Tiên Nữ Đế tự mình bước vào thiên đạo viện. Tại thiên đạo viện lấy đi khối này thần thạch, cho dù là thiên đạo viện, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý Lăng Tiên Nữ Đế cách làm mân y, sau đó khối này thần thạch liền thành Lăng Tiên Phúc Địa bảo vật. Thẳng đến 20 mấy năm trước, viên này thần thạch dựng dục ra một cái sinh linh, chính là thần nữ Lăng Tuyết Giao. Lăng Tuyết Giao vừa ra đời, liền phải thiên độc hậu. Truyền ngôn nàng ra đời thời điểm, trời sinh dị tượng, thần âm vờn quanh, dị tượng kéo dài 3 ngày 3 đêm đều không tiêu tán. Bởi vậy nàng bị người cho rằng là trời sinh thần thai. Lăng Tiên Nữ Đế từ thiên đạo viện mang đi nàng, trời sinh thần thai, trên đường đi, Ninh Giang từ Kiều Quan Thanh nơi đó giải một chút có quan Lăng Tuyết Giao nghe đồn. Những tin đồn này, đều ẩn chứa tin tức kinh người. Trời sinh thần thai, cái này khiến hắn nhớ tới một người. 10 vạn năm trước, từng có như vậy một con thiên tầm, chính là tuyệt thế thần thai. Từ một viên thần thạch bên trong thai nghén mà thành, vừa ra đời chính là đại thánh cảnh giới. Cũng là đầu kia thiên tầm, sáng tạo ra thiên tầm cửu biến, cửu luyện thành tiên chi pháp. Bất quá môn kia pháp cũng không hoàn chỉnh, Tiểu Diệp Tử chính là tu luyện pháp này, muốn đem pháp này bù đắp. Thần nữ Lăng Tuyết Giao, ngược lại là không có đầu kia thiên tầm biến thái như vậy. Nàng vừa ra đời thời điểm, liền giống như người bình thường, không có một chút tu vi, nhưng là nàng tu luyện, một ngày ngàn dặm, võ học cơ hồ đều là một điểm liền thông, thông minh vô cùng, nhất làm cho Ninh Giang để ý là, Lạc Lăng Tiên đưa nàng từ thiên đạo viện mang ra ngoài. Đây là vì sao, Lạc Lăng Tiên làm như thế? Có thâm ý gì, không biết cái này Lăng Tuyết Giao, là dạng gì thần thạch biến thành. Ninh Giang khẽ nói, mỗi một loại thần thạch, đều không giống, tỉ như nói dựng dục đầu kia thiên tầm thần thạch, chính là một khối 9 lỗ bát khiếu thần thạch. Túy Tiên Lâu, đây là Diệp gia địa phương, tam cự đầu cùng rất nhiều thanh niên thiên tài, đều ở bên trong, sau đó không lâu. Ninh Giang cùng Kiều Quan Thanh đám người đi tới một tòa đại lâu trước. Tòa này Túy Tiên Lâu, từ bên ngoài nhìn chỉ có 3 tầng, nhưng là chỉ có đi vào qua người ở bên trong, mới biết được bên trong là tự thành thiên địa, không gian vô cùng to lớn. Tầng thứ nhất, thiên vũ cảnh võ giả liền có thể tiến vào. Tầng thứ hai, cần lục tinh trở lên vương giả mới có thể vào bên trong. Về phần tam cự đầu cùng rất nhiều thanh niên thiên kiêu tụ hội, thì là tại tầng thứ ba, có thể đi vào tầng thứ ba, không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh thế hệ trẻ tuổi, hoặc là đương đại tuấn kiệt, hoặc là chính là bối cảnh thâm hậu người, thần nữ Lăng Tuyết Giao đã tiến tầng thứ 3 rồi. Không sai, ngươi tới chậm mà đi, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Không được, ta nhất định phải chờ ở đây. Thần nữ nhất định còn sẽ tại gia túy tiên lâu bên ngoài. Vô số không có nhìn thấy Lăng Tuyết Giao võ giả. Hô to tiếc nuối, rất nhiều người lần này tới. Rất lớn nguyên nhân chính là vì Lăng Tuyết Giao. Dù sao thiên đạo viện loại chuyện này, cùng đại đa số võ giả đều không có cái gì quan hệ. Có thể đi vào trong đó, vạn chúng chọn một, coi như không thể tiến vào thiên đạo viện. Chỉ cần có thể gặp một lần thần nữ Lăng Tuyết Giao. Đối rất nhiều người mà nói cũng vừa lòng thỏa ý. Đông đảo võ giả đều tại túy tiên lâu ngồi chờ. Trong lúc nhất thời, túy tiên lâu trở nên náo nhiệt vô cùng. Kín người hết chỗ, túy tiên lâu bên trong thành không gian. Bên trong trên thực tế tràn đầy đình đài lầu các, sơn hà cây cối, cảnh sắc nơi này, thanh tú yêu mỹ, bất kỳ người nào lại tới đây. Đều sẽ cảm giác được tâm thần thanh thản, chính là một đại hưởng thụ. Bất quá nơi này tiêu phí cũng dị thường chi cao. Có thể tới đây, không phú thì quý, thiên vũ cảnh vương giả, một năm có thể tới đây ăn một bữa, đã coi như là tương đương giàu có. Rất nhiều thiên vũ cảnh, 10 năm đều không nhất định có thể tới một lần. Tại thiên giới, rất nhiều võ giả đều đem có thể đi vào nơi đây tiêu phí xem như một loại đề tài nói chuyện. Nếu như nói, thiên vũ cảnh vương giả, ngay cả túy tiên lâu đều chưa có tới. Như vậy chính là nhà quê, đồ nhà quê, túy tiên lâu, thiên đạo cổ thành lớn nhất động tiêu tiền. Trước kia một mực nghe nói nơi này, bây giờ cũng là lần đầu tiên tới. Kiều Thiến Thiến mấy người trẻ tuổi ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, nơi này, chẳng những có thiên giới nhất lưu mỹ thực, còn có tư sắc thượng thừa nhất mỹ nữ. Đương nhiên, nổi danh nhất, chính là nơi này túy tiên tửu. Truyền thuyết túy tiên tửu, chính là trăm vạn năm trước tiên tửu. Vô cùng chân quý, danh xưng ngay cả tiên nhân đều sẽ say mê trong đó. Đương nhiên, chân chính túy tiên tửu, không đối ngoại công khai tiêu thụ. Bây giờ ở đây bán rượu, đều là căn cứ túy tiên tửu điều chế ra được nhỏ túy tiên tửu. Cho dù là nhỏ túy tiên tửu, đều giá trị đắt đỏ, uống một bình, có thể để cho một cái lục tinh trở lên thiên vũ cảnh cường giả trực tiếp táng ra bại sàn. Túy tiên tửu, có chút ý tứ, nghe xong Kiều Quan Thanh đối túy tiên tửu giới thiệu qua về sau. Ninh Giang lên một chút hứng thú, hắn không phải hào tửu chi nhân, không phải hắn không thích rượu, mà là đại đa số rượu, đều không vào được miệng của hắn. Thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, dạng gì rượu ngon không có uống qua, cơ bản thế gian rượu ngon, hắn đều thưởng thức qua, bất quá nơi này túy tiên tửu, thật sự là hắn chưa từng thử qua, nếu như tiền bối có hứng thú, ta có thể đi mua một bình nhỏ túy tiên tửu cho tiền bối nhấm nháp. Kiều Quan Thanh ngầm hiểu, vội vàng nói, hắn tại gặp được Ninh Giang trước đó. Tốt xấu là một vị thiên vương cấp cường giả, lấy hắn tài lực, mua một bình nhỏ túy tiên tửu ngược lại là không có vấn đề gì. Không cần, Ninh Giang lắc đầu, đã muốn uống, liền uống chân chính túy tiên tửu, chân chính túy tiên tửu, mấy người giật mình. Loại rượu này, cũng không phải ai cũng có tư cách hết tới, chỉ có tài phú vô dụng, chân chính phải có, là địa vị, khẩu khí thật lớn. Kiều Quan Thanh, ngươi chừng nào thì thu như thế một cái cuồng vọng đệ tử. Đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm vang vọng mà lên, Kiều Quan Thanh nhìn sang, sắc mặt lập tức trầm xuống. Kiều Thiến Thiến biết Ninh Giang không biết, thần thức truyền âm nói, tiền bối, mấy cái này là Trượng Kiếm Tông người. Hết chương.